Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Thành Vi trưởng môn. Cảnh Thiên Lôi kéo Tử Nhiên tiến vào Đại Tam Nguyên Sòng Bạc. Bên trong có một đám người chính đang đánh cược, một đám người đang giống lớn lớn lớn, tiểu tiểu tiểu. Vô cùng ồn ào, Cảnh Thiên thọc một chút Tử Nhiên cánh tay, nói: "Cái kia, anh em, trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền nhàn rồi a?" Tử Nhiên tiện tay lấy ra mấy khối bạc vụn, Cảnh Thiên vội vàng nói: "Đủ đủ." Nói, cũng từ trên người chính mình lấy ra 5 cái tiền đồng, đồng thời nói ra: "Đây là chúng ta tiền vốn, thắng chia 5 năm sổ sách, thua coi như tới, ta dạy cho ngươi." Nhìn đến một bàn này không có, bọn họ so là lớn nhỏ, sát vách là đoán đơn xong, đặt cược đối một phương chiến thắng. Vừa nói xong, Cảnh Thiên lại lôi kéo Tự Nhiên đi vào mặt khác một bàn. "Nơi này là tôm cá cua, là ta thích nhất chơi một loại. Chúng ta thì áp nơi này đi." Cảnh Thiên nói, đem 5 cái tiền đồng toàn bộ đặt ở cá phía trên. Xoa xoa tay, yên lặng chờ nhà cái bắt đầu phiên giao dịch. Mua bình tĩnh rời tay, đại lý nhà cái nói ra: "Ngươi mua sai, ngươi cần phải mua tôm." Tự Nhiên nói ra. Cảnh Thiên vội vàng khoát khoát tay, dựng thẳng ngón giữa đặt ở bên miệng. Xuyệt, đánh bạc thời điểm kiêng kỵ nhất nói chuyện, tuyệt đối không nên nói chuyện. Sau khi nói xong, còn chắp tay trước ngực, một bộ nghĩ linh tinh, cầu Bồ Tát phù hộ bộ dáng. Tôm, mua tôm thắng, nhà cái bắt đầu phiên giao dịch về sau. Trong mâm có 3 cái tương tự xúc sắc đồ vật. Phía trên họa đồ vật là tôm hình dáng, mang ý nghĩa mua tôm thắng. Cảnh Thiên trợn mắt hốc mồm, nháy mắt mấy cái, nói thầm một câu: "Ta đi, ngươi sẽ không phải cùng trắng đậu hũ một dạng, chăm đoán chăm chúng đi." Phía dưới cục mua cái gì, tại thanh thứ 2 sau khi bắt đầu. Cảnh Thiên tiến đến Tự Nhiên trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Cá." Tự Nhiên nói ra: "Tốt, ta liền tin ngươi một lần." Cảnh Thiên sắc mặt lộ ra một bộ hạ trọng đại quyết định biểu lộ, đem sau cùng mấy cái bạc vụn toàn bộ đặt ở cá phía trên đồ án, sau đó lưu luyến không rời thu tay lại, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra: "Sự tình đầu tiên nói trước, ngươi gọi ta mua cá toàn thua sạch ta cũng không có trách nhiệm." Tự Nhiên mỉm cười: "Tôm, mua tôm thắng, nhà cái bắt đầu phiên giao dịch về sau." Yêu quát một tiếng, Cảnh Thiên chà chà ánh mắt, sững sờ 2 giây, sau đó cả người nhảy dựng lên, kích động kêu to: "Thắng, ta thắng, mấy cái bạc vụn, cơ hồ gấp bội, thắng trở về gấp đôi." Mấy phút đồng hồ sau, Cảnh Thiên ôm lấy khay, bên trong tràn đầy đầy đất ngân tử. Cảnh Thiên ánh mắt bên trong mang theo thần sắc kích động, theo trong sòng bài đi tới. Hắn vỗ Tự Nhiên bả vai nói ra: "Huynh đệ, người thật lợi hại, cùng trắng đậu hũ một dạng, chăm đoán chăm chúng. Đến, chúng ta chia tiền a." Lúc trước liền nói tốt, thắng song phương mỗi bên một nửa. Cảnh Thiên đem khay tiền làm 2 phần, một nửa cho Tự Nhiên. "Hừ, đi lâu như vậy, toàn ấn xong đi." Bên cạnh truyền tới một âm dương quái khí thanh âm, chỉ thấy Đường Tuyết Kiến ở bên vừa đi tới, trong giọng nói mang theo chế nhạo: "Ha ha ha, hoàn toàn ngược lại." Cảnh Thiên đem khay bên trong tiền hướng phía trước đưa tới, đắc ý nói ra: "Thấy không, đây là Từ huynh." "Ngạch, không đúng, ta cùng Từ huynh cùng một chỗ thắng, thắng nhiều như vậy." Lần này đến phiên Đường Tuyết Kiến kinh ngạc đến ngây người: "Ta Cảnh Thiên là cứu thế đại hiệp nha, thắng tiền có cái gì khó?" Cảnh Thiên phi thường đắc ý nói khoác nói: "Nếu như không có lời nói, ta liền đi trước." Tự Nhiên ở bên cạnh nói ra: "Đừng a Từ huynh." Cảnh Thiên liền vội vàng kéo Tự Nhiên. Cảnh Thiên vô cùng nhiệt tình nói ra: vừa mới nghe từ huynh nói, không phải Du Châu Thành người, ta còn không có mang ngươi thật tốt dạo chơi Du Châu Thành đây. Từ huynh không chê lời nói, đi với ta Vĩnh An Đương ở 2 ngày đi. Cảnh trời đã coi tự nhiên là thành thần tài, có tự nhiên tài, khác nói mình mộng tưởng là Vĩnh An Đương trưởng quỹ, liền xem như Du Châu Thành thủ phủ, chính mình cũng có thể làm đến, cho nên hôm nay đương nhiên sẽ không đem thần tài đuổi đi. Tự nhiên khẽ lắc đầu, hai vị, hữu duyên gặp lại đi, tự nhiên hướng hai người ôm một cái quyền. Không để ý Cảnh Thiên giữ lại, cả người thân hình phiêu đãng, giống như cá một dạng trơn trượt, rất nhanh liền biến mất trong đám người. Ai, đại tài chủ chạy, Cảnh Thiên có chút ủ rũ. Hắn thắng tiền còn không có lấy đi đây. Ta Cảnh Thiên cũng không phải loại kia tham món lời nhỏ người, Cảnh Thiên nói tới chỗ này. Nhưng lại lời nói xoay chuyển, thầm nói, bất quá ta nhìn đối phương, cũng không phải lại tiền người. Đoán chừng chút tiền ấy, hắn trả chướng mắt, nói xong, Cảnh Thiên yên tâm thoải mái đem vừa mới thắng tiền, toàn bộ nhét vào trong ngực. Tham tài quỷ, Đường Tuyết Kiến ở bên cạnh mắt, thấy Cảnh Thiên hết thảy, khinh thường bĩu môi nói ra, kỳ quái, ta đến vị diện này, là muốn làm gì đây, rời đi Du Châu Thành về sau. Tự nhiên đứng tại trong một rừng cây. Có chút đau đầu xoa xoa đầu, đang tự hỏi, tự nhiên cảm giác, chính mình giống như quên đến cái thế giới này sắp làm gì. Cố gắng nghĩ lại, đầu lại hết thảy trống không, loại cảm giác này, không phải mất trí nhớ, mà chính là trong đầu đột nhiên mất đi một chút cực kỳ trọng yếu tin tức. A, tự nhiên ôm lấy đầu, đột nhiên ngang trời thét dài một tiếng. Linh giác mở rộng ra đến, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một trận nhói nhói. Sau một khắc, tự nhiên liền tất cả đều nhớ tới. Chính mình đến Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 vị diện, là vì được đến Thiên Trì Thánh Thủy cùng Ngũ Linh Châu. Người nào tại tính kế ta, tự nhiên nhướng mày. Người nào tại phụ cận, đi ra, tự nhiên hai đầu lông mày lộ ra một tia lạnh ý. Dùng băng hàn cùng cực thanh âm nói ra, cuồn cuộn linh giác tản ra, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt râu trắng lão giả. Tay cầm một cái phất trần, lấy cực nhanh tốc độ đi vào trước mặt hắn. Bần đạo Thanh Vi, gặp qua vị đạo hữu này, Thanh Vi đi vào tự nhiên trước mặt. Tay trái phất trần hất lên, đặt tại cổ tay phải chỗ, đối tự nhiên ôm một cái quyền. Mang trên mặt ấm áp mỉm cười, Thanh Vi, Thục Sơn trưởng môn, tự nhiên mày nhíu lại lấy, mang theo dò xét thần sắc nhìn về phía Thanh Vi, bần đạo chính là Thanh Vi, vừa mới là ngươi tại mê hoặc ta, để cho ta không nhớ nổi sự tình, tự nhiên hỏi. Tiểu hữu thế nhưng là đến đoạt Mũ Linh Châu, rõ ràng khẽ cười. Không hổ là Thục Sơn trưởng môn Thanh Vi. Tính thiên tính địa địa, tính toán tường tận trong nhân thế hết thảy, tự nhiên nói ra. Tại nguyên tắc bên trong, Thanh Vi một ngày tính toán, đo không biết phát sinh sự tình. Tỉ như ma tôn trọng lâu sông tỏa yêu tháp, Thanh Vi đã sớm tính tới. Có thể là bởi vì ma tôn trọng lâu thực lực cường đại. Cái này chờ kiếp nạn không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể thuận tự nhiên phát triển. Chính mình là kẻ ngoại lai, hắn đến Thanh Vi không có tính tới, bất quá tự nhiên suy đoán, chính mình đến về sau, sắp làm gì, lại bị Thanh Vi tính tới, mà Ngũ Linh Châu là phong ấn tỏa yêu tháp quan trọng thần vật. Thanh Vi cần phải trong lúc vô tình, để cho mình quên mất chính mình tới đây mục đích, bất quá chính mình thực lực so Thanh Vi muốn mạnh, lấy cường đại tinh thần lực. Bài trừ Thanh Vi tại bên cạnh mình thi triển tương tự mê hoặc huyễn cảnh. Đạo hữu quá khen, rõ ràng hơi mang theo cười nhạt ý nói ra. Đón đến, Thanh Vi nụ cười biến mất, sắc mặt dần dần trịnh trọng lên, nói ra, mấy ngày trước đây, bần đạo mắt thấy đạo hữu cùng trọng lâu đại chiến, thực lực thế này để bần đạo kính ngưỡng. Bất quá bần đạo muốn nói là, Ngũ Linh Châu chính là phong ấn tỏa yêu tháp quan trọng thần vật. Nếu như tỏa yêu tháp phá nát, bên trong những cái kia yêu quái tất cả đều hội chạy ra đến. Đến thời điểm nhân gian giới sẽ đối mặt với một trường kiếp nạn. Cho nên Thanh Vi khẩn thỉnh nói bạn, từ bỏ đoạt Ngũ Linh Châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.